Vì Enzo mặt cười, You Are Me Why, chương 14, Police Dog Vampire 1, góc truyện audio.com, chấm, 1, khẽ nhếch môi và tăng tốc, chợt, một chiếc xe tải chở hàng chạy ngang qua làm Devil phải thắng lại nhưng do tốc độ nhanh quá làm chiếc xe thắng gấp xoay một vòng bắn nguyệt tuyệt đẹp. Thằng nào đấy hả, dám đụng vào xe của ông, muốn chết không, tên tài xế hùng hổ quát. Nhưng ai ngờ, ông ta đang ở trong một tình cảnh khá là bất ngờ. Bên phải là cả chục tên cớm đang chĩa súng vào người con trai đứng dựa vào mô tô cùng với người con gái thiên thần lạnh lùng ngồi đó. Không ngờ là, người này đang bị bao vây vì cứu viện của bọn cớm đã đến. Gương mặt con người lạnh lẽo này được ánh trăng chiếu vào càng tăng thêm phần ma mị, huyền bí và cả sự đáng sợ. Ông ta hoàng hồn, cười xuê xoa nói, không, không có gì, thì tôi, đi trước, vừa nói xong ông ta nhanh chóng lái xe đi mất hút. Giờ đây, trên con đường lớn, chỉ còn hắn, nó và bọn cớm, tạo một vòng phép thuật bảo vệ cho nó rồi lại thanh thản dựa vào chiếc xe vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của vợ mình. Nếu nhìn kỹ, hắn đã nhếch môi một cách tích tắc, một giọng nói vang lên. Hôm nay mày chết chắc rồi, bữa giờ anh và mọi người tốn công bắt mày quá, hôm nay làm việc nhóc rồi ăn mừng một thề, nói xong tên đó cười lớn, hắn không quan tâm, chỉ nói một từ làm cho cả bọn kích thích, máu dồn lên não, thử, lên đi, bọn cảnh sát thay phiên nhau nhào vào để bắt con mồi. Không may, không tài nào bắt được vì sức hắn quá mạnh. Chỉ cần đôi cú đã làm cho ai cũng ngất đi lập tức và có thể tàn phế. Sau 20 phút, giải quyết xong những tên ngáng đường, hắn không thích cần thiết phải ra đòn mạnh thế đâu. Chỉ là bọn người này tự chuốc lấy. Rin dê dê dê, tiếng rung điện thoại vang lên. Rin, bọn Dog Vampire tự nhiên xong đến. Nói muốn gặp bang chủ. Phiền người đến ngay, hắn còn nói, nếu bang chủ không đến. Coi như, hèn, một người trong bang gọi đến cho hắn, lại là bọn đó, chán sống rồi, nhanh chóng, hắn bước đến bên nó, chắc em đợi đã lâu, lập tức lên xe phóng đến địa điểm, Dog Bar, tiếng nhạc sập sình vang lên, bên trong, bọn vam đầy dơ bẩn đang cố tình quấy phá, này, bang chủ đâu hả, hay sợ không dám đến rồi ha ha, sau câu nói là giọng cười man dợ. Dầm, con người quyền lực của thế giới Vam đã đến. Hắn bước đến, cầm tay nó đi từ phía sau. Đưa lên phòng, hắn nhìn tên hầu trung thành trong bang. Người này sẽ có trách nhiệm đưa nó lên phòng chờ. Dạ, mời, nó bước đi, sau khi nó đã vào trong. Hắn lại tạo một vòng bảo vệ. Trở lại vấn đề chính. Chuyện gì? Hắn hỏi, bọn Vam này định cướp bang của chúng ta. Chấm. Không nói câu nào, môi bạc lần nữa nhẹ nhếch mép, thì ra Prin tiếng tâm lừng lẫy đây sao? Xem ra, chả chút nào đáng sợ, nhưng mày chỉ được cái đẹp trai phải không danh con? Tên đó tỏ giọng khinh khỉnh mang chút ý giễu cợt xem người trước mắt thật tầm thường. Dog Vampire, ngữ điệu lạnh băng lên tiếng. Ha ha đúng rồi danh con, mày phải đón anh mày sao bắt tao phải đợi? Hạng như mày tao đợi là vinh hạnh lắm đấy. Tên cầm đầu đắc ý, vậy sao? Vinh hạnh khi, thằng quèn đợi đấy. Lời nói thật bình thường nhưng lại làm đối phương tức sôi máu. Mày dám nói tao thế à? Bây đâu? Lên hết cho tao, đợi, bẩn quán, thật kinh khủng. Hắn xiên xỏ làm cho không những tên cầm đầu mà cả bọn đằng sau muốn giết hắn. Mau, ra sân sau đi, lời nói của tao. Làm tụi bây kích động lắm. Hắn nói tiếp, mày, lẹ lên, được cái nói thôi, mày tới số rồi, cầu xin anh và nhường lại bang đi, có thể sẽ để mày yên. Ra, bác quỷ thật sự đã đến, những tên xấu số này chẳng biết đã vô tình tìm đến. Cái chết cách chương.